Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Hoảng Sợ Vegeta. 4. Ha ha, xác thực chỉ có 10.000 sức chiến đấu cường độ, bất quá ngươi vừa rồi dũng khí đáng giá tán dương. Maria lắc lư dưới đầu, từng bước một hướng phía Vegeta cùng Chasley đi tới. Mỗi đi một bước mang cho tâm lý của hai người áp bách liền mạnh lên một phần. Khi đi tới Vegeta trước người bọn họ thời điểm, cuồng phong gào thét, mặt đất rạn nứt, áp lực cực lớn đã ép tới bọn hắn không thể thở nổi. Vegeta phẫn mà nổi lên, lại một lần hướng phía Maria công kích qua. Chỉ tiếc Maria gảy một cái ngón tay, trực tiếp lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Vegeta, ngươi không có việc gì chứ? Chasley sắc mặt trắng bệch nắm lại Vegeta tay. Khụ khụ, không có việc gì. Vegeta hoảng sợ nhìn về phía Maria. Maria hời hợt kia một kích, trực tiếp vỡ vụn hắn qua lại kiêu ngạo. Ta thế nhưng là Vegeta tinh vương tử, làm sao có thể liền một nữ nhân đều đánh không lại? Ghê tởm. Nữ nhân này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Có lẽ chỉ có sử dụng cự viên hóa mới có thể cùng nàng địch nổi. Vegeta sắc mặt xoắn xuýt, trong lòng hiện lên thiên ti vạn lũ. Nếu như đối phương sức chiến đấu chỉ là vừa mới trình độ, như vậy vận dụng cự viên hóa biến thân, bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng chiến thắng. Duy nhất không xác định là Vegeta không biết mới vừa rồi là không phải đối phương cực hạn. Nếu là phán đoán sai lầm, nguyên bản có thể hòa hoãn một cái cơ hội cũng làm mất đi. Cái lựa chọn này khả năng trực tiếp chôn vùi tính mạng của bọn hắn. Vegeta, ngươi muốn thi triển nhân công mặt trăng tiến hành cự viên hóa biến thân. Ngay tại Vegeta hạ quyết tâm chuẩn bị tiến hành cự viên hóa biến thân thời điểm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm trực tiếp dọa đến Vegeta toát ra mồ hôi lạnh. Vừa vặn ngưng tụ ra một đoàn quang hoa trực tiếp tiêu tán rơi. Vegeta sắc mặt kinh hãi nhìn về phía cái kia tóc đen nam tử. Mục Dương lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện tại Vegeta trước mặt. Vegeta thế mà không có phát hiện hắn là lúc nào tới. Không cần suy nghĩ, coi như ngươi thành công biến thành cự viên hình thái, cũng bất quá mấy trăm ngàn sức chiến đấu, căn bản không phải là đối thủ của Maria. Đáng chết, bọn hắn nơi này còn có hai người. Maria là vừa rồi nữ nhân kia danh tự sao? Vẻn vẹn một nữ nhân liền đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Nếu là lại tăng thêm trước mắt hai người, bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Nghĩ đến cái này, Vegeta giật giật yết hầu, cảm thấy có chút đáng chát. Vegeta biểu lộ đồi phế, thở dài nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn bộ dáng của các ngươi không phải người Saiyan. Vừa rồi Maria cái kia một tay đã để Vegeta cảm giác được hèn mọn. Mục Dương nhìn hắn một cái, cười nói, ta xác thực không phải người Saiyan, nhưng là thê tử của ta là. Lúc này Maria cũng triệt bỏ bao phủ tại Vegeta trên người uy áp. Cùng Meli cùng một chỗ đứng ở Mục Dương bên người, cái kia y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Không thấy chút nào vừa rồi như vậy hung tàn, nhưng là mọi người ở đây không ai dám xem nhẹ nàng. Không gặp vừa rồi liền Vegeta đều bị người ta một ngón tay đánh cho ói máu sao? Nếu như không phải đối phương vừa rồi thủ hạ lưu tình, lúc này Vegeta e sợ đã khó giữ được tính mạng. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi đem Chasley mang đi. Chasley là chỉ bên cạnh ngươi cái này nữ người Saiyan. Mục tiêu của chúng ta không phải nàng. Mục Dương cười ha ha một tiếng. Lần này tới, đầu tiên là đến xem trong truyền thuyết người Saiyan vương tử đến cùng thế nào. Thứ hai nha, Mục Dương ngón tay chỉ hướng phía sau Raditz. Chúng ta là tới tìm hắn. Ta, Raditz không dám tin tưởng dùng ngón tay điểm chính mình. Không ngừng Raditz, ngay cả Vegeta cùng Nappa cũng sợ ngây người. Trước mắt mấy cái mạnh đến mức không tưởng nổi người. Lại là tìm đến Raditz. Gia hồn này đến cùng làm sao đắc tội bọn hắn? Ngươi là con trai của Bardock. Ngươi, chẳng lẽ cùng phụ thân của ta có thù? Raditz nghe vậy, thân thể hướng lui về phía sau một bước. Sắc mặt trắng bệch, Raditz đầu tiên nghĩ đến chính là mình phụ thân cửu gia tìm tới cửa. Trong đầu thậm chí não bổ ra một đoạn có đầu có đuôi báo thù kịch bản. Khẳng định là cha mình năm đó ở lúc thi hành nhiệm vụ không cẩn thận đắc tội đối phương. Hơn nữa còn kết xuống tử thù. Sau đó tại Vegeta tinh hủy diệt đằng sau, đối phương tìm không thấy cha mình, liền trực tiếp tìm tới chính mình. Bằng không, chính mình một cái nho nhỏ hạ cấp chiến sĩ, chỗ đó cần phải đối phương huy động nhân lực xuất mã. Nghĩ đến cái này, Raditz toàn bộ thân thể đều như nhũn ra. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem Raditz, có chút buồn cười nói, của ngươi não đường về giống như có chút kỳ lạ, ngươi làm sao lại nghĩ đến chúng ta cùng Bardock có thù? Các ngươi không phải đến trả thù. Raditz cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Meria tại Mục Dương bên tai nhỏ giọng nói, cái này Raditz xem ra ngốc ngốc, thực sự quá vô dụng. Mục Dương nhìn Meria liếc mắt, nói với Raditz, không phải, chúng ta ứng phụ thân ngươi thỉnh cầu, muốn dẫn ngươi rời khỏi, ngươi bây giờ theo chúng ta đi đi. Raditz nghe Mục Dương bọn hắn không phải đến trả thù, tại chỗ liền thở dài một hơi. Nhưng nghe thấy đối phương muốn đem chính mình mang đi, lại rất bất lực nhìn về phía Vegeta cùng Nappa bọn hắn. Nappa cố ý nghiêng đầu đi, mà Vegeta cũng không có cái gì biểu thị. Lúc này hắn biết, chính mình khẳng định là bị từ bỏ. Ta, đi với các ngươi, Raditz âm thanh run rẩy nói. Cái lựa chọn này ngược lại là sáng suốt, vậy liền theo chúng ta đi đi. Mục Dương khẽ cười một tiếng, cũng không có nói cho Raditz đến tột cùng muốn đem hắn đưa đến đi đâu. Tại một lần nữa trở về trọng lực phi thuyền phía dưới thời điểm, Meria đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Vegeta, người cái này người Saiyan vương tử có chút hữu danh vô thực. Nếu là về sau vẫn là kém như vậy lời nói, bên cạnh ngươi nữ nhân kia ta liền muốn mang đi. Vegeta nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại, tức giận nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá độ, móng tay thật sâu lâm vào làn da ở trong. Ha ha ha, nhìn thấy Vegeta sắc mặt biến thành màu đen dáng vẻ, Meria nhịn không được cười to, cùng Mục Dương bọn người cùng một chỗ nhảy lên trọng lực phi thuyền phía dưới khay. Khay từ từ đi lên, phi thuyền khép kín đằng sau. Thân thuyền lấp lánh lên óng ánh chớp lóe, sau đó hưu một tiếng, chỉnh chiếc nặng nề trọng lực phi thuyền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Hướng phía ngoài không gian nhanh chóng bay đi, rất nhanh biến thành một cái lóe sáng điểm sáng. Ghê tởm, tại phi thuyền biến mất đằng sau, Vegeta rốt cuộc nhịn không được lửa giận trong lòng, một cái nắm đấm phẫn nộ đập xuống đất. Mặt đất nhất thời bị nện ra một cái hố to. Vừa rồi Meria một phen thật sâu đâm bị thương Vegeta tự tôn. Đây là bình thường cao ngạo vương tử không thể chịu đựng được. Vegeta, ngươi không sao chứ? Chasely lo lắng nói. Vegeta âm trầm, mặt lạnh như xương. Chasely, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Nếu như vừa rồi đủ cường đại, cũng không cần tại ba cái kia trước mặt không ngóc đầu lên được. Chasely cũng trầm mặt, dùng sức chút đầu. Những ngày tiếp theo, chúng ta muốn càng thêm cố gắng. Vừa rồi nữ nhân kia nói không có sai, thực lực của chúng ta còn kém quá nhiều. Cùng cao thủ chân chính so sánh, chúng ta điểm ấy lực lượng căn bản chẳng phải là cái gì. Vegeta đại triệt đại ngộ, rốt cuộc không còn vì mình một chút xíu lực lượng kiêu ngạo. Quyết tâm càng thêm cố gắng rèn luyện. Vegeta, Chasley nghĩ đến Vegeta trước đó biểu hiện thâm thụ cảm động. Ngươi làm gì nhìn như vậy lấy bản vương tử? Không có. Chasley yên lặng lắc đầu, nhìn xem chỉ tới bộ ngực mình tiểu vương tử, nghĩ thầm Vegeta nếu là lại lớn lên một điểm liền tốt. Lúc này Nappa hậm hực đứng ở một bên, tại một nam một nữ này trước mặt, hắn cảm giác chính mình giống như là dư thừa đồng dạng. Không biết có phải hay không là ảo giác, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ yêu đương tanh hôi vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.